Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 421, hai người John. Atobe, chúng ta đổi vị trí đánh. Nghe nói như thế, Atobe Kigo xách một tiếng. Không cần, vừa rồi chỉ là không có thói quen thôi. Không nói ngươi tiếp không đến loại này cầu. Chỉ là đừng lãng phí thời gian. Tiêu Dạ đau đầu nói. Tranh tài chỉ có 12 cầu. Lấy trước 7 điểm một phương chiến thắng. Điều này sẽ đưa đến. Có thể thử số lần rất ít. Tiêu Dạ cũng không cho phép chuẩn bị liền nhìn một cái. Phong liền kết thúc. Sanada Jinichiro tuyệt kỷ sở trường. Phong Lâm Hỏa Sơn. Đây chỉ là cơ sở. Phía sau hai chiêu âm cùng lôi mới là trọng điểm. Tựa như đối phương muốn nhìn hắn dồn một dạng. Tiêu Dạ cũng muốn nhìn một cái người khác át chủ bài. Điểm này, Atobe Kigo đương nhiên biết. Bằng không hắn cũng sẽ không đồng ý đánh đôi. Nhưng biết thì biết, để hắn cùng Tiêu Dạ đổi vị trí. Cái kia chính là khiêu chiến lòng tự tôn của hắn. Nói ít lời nói ngu xuẩn. Chỉ là nhanh như phong mà thôi. Liền nhìn bản đại gia hoa lệ đem nó đánh lại. Atobe Kigo 20 khinh thường hừ một tiếng. Gặp đây, Tiêu Dạ lập tức cảm thấy đau dạ dày. Sau một lúc lâu, mới bất đắc dĩ gật đầu. Ô cốc, không có cân nhắc đến tự tôn của ngươi tâm là ta sai lầm. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, một mặt nói xong, Tiêu Dạ đi đến đáy tuyến. Nhặt lên trên đất bóng tennis. Làm xong phát bóng chuẩn bị. Phanh, phanh, phanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu Dạ bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Thở sâu, lại chậm chậm gọi ra. Làm cho cả người tiến vào bình ổn. Yên ổn trạng thái. Tại cái này hiển nhiên buông lỏng trạng thái. Ý thức cấp tốc tập trung lại. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ nhẹ giọng mở miệng nói. Sanada, người muốn xem ta John. Hiện đang thỏa mãn ngươi. Rốt cục không nhẫn nại được. Sanada Jinichiro mắt sáng lên. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đồng thời đối bên cạnh thân Kirihara Ayaka nói ra. Cẩn thận một chút. Hắn lập tức sẽ mạnh lên một cái cấp bậc. A, Kirihara Ayaka ngẩn ngơ. Hoàn toàn không có hiểu. Ngươi coi như thành hắn từ 5. 5 biến thành 6. Không là có thể. Chú ý động tác của hắn. Không cần phân tâm. Tựa hồ lười nhác giải thích. Sanada Jinichiro vẻn vẹn giản lược nhắc nhở. Mà đối trận, Tiêu Dạ vẫn không có phát bóng. Chỉ là đứng thẳng người. Một tay vuốt bóng tennis. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nhẹ vang lên. Có dị dạng cảm giác tiết tấu. Không nhanh không chậm. Phảng phất đập nện tại trái tim của mỗi người một dạng. Người đến cùng muốn làm cái gì? Kirihara Ayaka nhịn không được nói ra. Nhanh lên phát bóng A. Mặc dù không phải chính quy thi đấu. Nhưng ngươi một mực không phát cầu. Tranh tài làm sao tiếp tục A. Thật có lỗi. Thời gian chuẩn bị hơi dài. Dù sao không phải ta một người. Tiêu Dạ bất vi sở động. Vẫn như cũ bình tĩnh đập đánh tennis. Trọn vẹn qua mười mấy giây. Mới đột nhiên ngẩng đầu. Bất quá. Người như thế buông lỏng thật được không? Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, nó khóe mắt hai đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên lấp lóe. Xì xì, nương theo lấy từng đạo dòng điện toán loạn âm thanh. Một cỗ giống như thủy triều lạnh buốt khí thế. Trong nháy mắt lấy Tiêu Dạ vì trung tâm. Hướng ra phía ngoài phúc bắn đi. Một vòng, tựa như sóng xung kích một dạng. Chớp mắt bao trùm toàn bộ sân bóng. Kirihara Ayaka đứng mũi chịu sáo. Lập tức ở chính diện gặp cỗ khí thế này trùng kích. Trong mắt hắn, Tiêu Dạ phảng phất hóa thành vô cùng tận đại như biển. Mãnh liệt vô cùng, to lớn sóng lớn hướng hắn hung hăng đánh tới. Mà hắn lẻ loi một mình đứng ở phần này uy hiếp phía dưới. Toàn bộ người thân thể đều xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc. Tới. Kirihara, bỗng nhiên, Sanada Jinichiro mang theo lo lắng tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Kirihara Ayaka toàn thân một cái giật mình, hồn du thiên ngoại ý thức đột nhiên trở về. Nhưng mà, cái này nháy mắt phân thần, trực tiếp đưa đến hắn theo không kịp tiết tấu. Ánh mắt nhìn đến Tiêu Dạ phát bóng động tác, chạy theo làm dự đoán trước cầu quỹ tích. Nhưng khi hắn vừa mới nâng lên chân trái, chuẩn bị hướng rơi cầu điểm di động nháy mắt, một đường điện quang màu vàng, hô hấp ở giữa đã từ hắn bên cạnh thân xuyên qua. Phanh, hai, thấy cảnh này, chung quanh Rikai Dai bóng tennis bộ viên cùng nhau biến sắc. Cái gì? Vừa rồi chính là, ta tuyệt đối không nhìn lầm, là Phong Lâm Hỏa Sơn Phong. Không, không phải Phong, chỉ là bắt trước một chút đặc điểm, đánh ra cầu nhanh 230 trở lên phát bóng. Không ít người chấn kinh thì thào, 230 cầu nhanh, cũng không phải là chưa thấy qua. Mặc dù đã đủ làm cho người giật mình, nhưng chân chính đáng sợ là phát bóng tốc độ. Tiêu Dạ tựa hồ bắt trước một chút nhanh như Phong, đặc tính. Để tự mình vung đập động tác nhanh đến thấy không rõ. Đây chính là John, chấm ngoặc kép, Sanada Jinichiro mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt lộ ra một cỗ rung động, trong nháy mắt đem thân thể của mình năng lực tăng lên tới cực hạn. 230 cầu nhanh. Đây không phải cực hạn của hắn. Hắn còn có dư lực. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Năng lực này so với trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Lời tuy như thế, nhưng hắn lại dấy lên cao ý chí chiến đấu. Cùng hắn tương phản, Kirihara Ayaka triệt để ngây dại. Hắn nhưng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Trước đây cũng không biết Tiêu Dạ lại đột nhiên mạnh lên. Đối với hắn mà nói, trực quan cảm thụ chính là bị chơi xỏ. Đầu tiên là dùng chậm tiết tấu để hắn tâm thần có chút không tập trung. Về sau dùng ngôn ngữ để hắn phân thần. Mà tại hắn phân thần trong nháy mắt, một phát trong nháy mắt thức cao tốc flat 950 gọn gàng đà kích sơ hở của hắn. Đáng chết, hỗn đàn, có chút nheo lại mắt con mắt. Kirihara Ayaka cảm giác được một tia nổi nóng. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Dạ trên thân. Tựa hồ quên lãng Atobe Kigo tồn tại. Mà giờ khắc này, Atobe Kigo phảng phất là một pho tượng đá. Hai tay cầm đập, nghiêm túc bày biện đánh banh tư thế. Hắn cứ như vậy cứng ngắc ở nơi đó. Không có di động mảy may. Hô hấp kéo dài. Mỗi lần khoảng cách thời gian tương đương dài dằng dặc. Hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể trọng lượng. Ý thức tập trung đến. Chỉ cần híp mắt một cái con mắt. Tự mình liền có thể thấy rõ ràng đối thủ trên mặt lỗ chân lông. Chuyện gì xảy ra? Hắn dưới đáy lòng thì thào. Trạng thái lạ thường thật tốt. Cảm giác frozen won. Tùy tiện liền có thể dùng. Chấm ngoặc kép. Mà tại hắn vô ý thức suy tư đồng thời. Nó khóe mắt. Hai đạo màu nâu tím điện mang. Lóe lên một nhấp nháy. Như u linh thoáng hiện. Lúc này, Sanada Jinichiro phát bóng. Phịch một tiếng, như thiểm điện cao tốc phát bóng. Nhắm chuẩn chính là Tiêu Dạ vị trí phòng thủ. Nhưng mà, khi cầu qua lưới nháy mắt, một bóng người lại quỷ mị cắt vào. Cái gì? Sanada Jinichiro con ngươi co rụt lại. Thấy được Atobe Kigo. Thật nhanh, gia hỏa này lực bộc phát có mạnh như vậy à? Đơn giản giống như là một cái khác Tiêu Dạ. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.